Giang Sơn, quyển 2 chương 97, Triền Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 97, Triền Miên. Chờ mấy người lão Tống đi ra ngoài, Tiểu Phan tới gần cung kính nói, lần này liền từ thuộc hạ cùng người đi đến Tô Châu. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, lại cười nói. Thật ra lão Tống chỉ có thể chiếu ứng ở trên làm ăn, thật nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn cũng xử lý không được, ngươi lưu lại giúp hắn, Lô gia nếu có cái hành động thiếu suy nghĩ gì, ngươi ngăn chặn cho ta, nhưng không thể tự tiện động thủ, rõ ràng hay không? Tiểu Phan mặc dù có chút thất vọng, nhưng biết Tiết Phá Dạ nói chuyện có lý, gật gật đầu thấp giọng nói. Đà chủ yên tâm, dừng một chút nhẹ giọng nói. Hối Nguyên các nọ có còn cần quỷ xuất hiện hay không? Tiết Phá Dạ cười âm âm, thản nhiên nói. Cái này xem tâm tình của ngươi, không có việc gì đi dạo cũng không phải không thể. Tiểu Phan cười ha ha, rõ ràng ý tứ của hắn. Như vậy đi, cử một huynh đệ tay chân lưu loát đi theo ta, tay chân phải cứng rắn. Tiết Phá Dạ phân phó nói. Tiểu Phan còn chưa đáp ứng, Tiết Phá Dạ đã nghiêm túc hẳn lên, nói nhỏ. Ngươi thuận tiện điều tra nghe ngóng một chút, Nam Hoài Vô Kiên nay ở chỗ nào. Nếu như tìm được trăm ngàn đừng kinh động, chờ ta trở lại. Tiểu Phan vội nói, đà chủ yên tâm, việc này liền giao cho ta. An bài xong chuyện bên này, Tiết Phá Dạ lúc này mới đi vào giáp lâu, đã nhiều ngày bận đến ngay cả đại tiểu tiện cũng không có thời gian, lại không biết Nguyệt Trúc tiểu nha đầu bận rộn đến như thế nào. Về phần trước khi tới Tô Châu, Tiết Phá Dạ trong lòng đã có tính toán, mang theo một gã bộ chúng tay chân thân thế cường tráng, sau đó mệnh lệnh Minh Hư đáng thương đi theo, tuy nói không thế gây sóng gió, nhưng nếu ra cái đường rẽ gì thật ra cũng có thể tự bảo vệ mình. Nguyệt Trúc cũng giống như Tiết Phá Tĩnh, đối với Nguyệt Trúc mà nói, có thể Phá Dạ ca ca xử lý số sách, vừa hưng lần thu chi tiền đều tinh tế hạch toán, sợ tính sai lầm khoản nào, thẹn với Phá Dạ lở trên lầu có một văn phòng yên những ngày này, càng có thể hỗ trợ mà cũng không yên, đối với mỗi một ca ca. Tiết Phá Dạ khi tiến vào, Nguyệt Trúc vẫn ngồi ở bàn công tác, tay phải lách cách gầy bàn tính vừa xem số sách cẩn thận tỉ mỉ tập trung tinh thần, một gương mặt vô cùng nghiêm túc, vừa nhìn qua thật đúng là giống thành phần tri thức văn phòng đời sau Lý, xinh đẹp tuyệt trần mà nghiêm cần. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng đi đến phía sau Nguyệt Trúc vẫn không có phát hiện, nhìn Nguyệt Trúc làm vô cùng lưu loát, Tiết Phá Dạ trong lòng cảm thán. Quả nhiên là vợ hiền ông trời ban thưởng. Người thấy mùi nữ nhi trên người Nguyệt Trúc phát ra, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy nhân sinh là tuyệt vời như thế. Nguyệt Trúc tuy rằng tập trung tinh thần, nhưng mà Tiết Phá Dạ đã tới rất gần, Nguyệt Trúc chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp từ phía sau truyền đến, cũng có hương vị nam nhân nhẹ nhẹ, lắp bắp kinh hãi, quay đầu đi, đã thấy Tiết Phá Dạ đang cười tủm tỉm nhìn mình, mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói. Phá Dạ ca ca, huynh đến khi nào vậy? Tiết Phá Dạ ôn nhu nói. Mệt mỏi chưa, đến, để cho ta đấm lưng cho muội. Nguyệt Trúc vô cùng ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy, đỏ mặt nói. Không, muội không mệt, Tiết Phá Dạ mỉm cười kéo ra ghế dựa ngồi xuống, thực tự nhiên vươn tay, bắt lấy tay của Nguyệt Trúc nhìn tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói không mệt nhìn xem tay Nguyệt Trúc nhà của ta, đều có chút muốn sưng rồi, Phá Dạ ca ca nhìn đau lòng, Nguyệt Trúc việc không phải nhất thời có khả năng làm xong, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, đừng tranh thủ thời gian, cũng đừng mệt chính mình, biết không? Nghe Tiết Phá Dạ ôn nhu nói đến ngọt ngào, khi nói đến Nguyệt Trúc nhà của ta, Nguyệt Trúc mặt tràn đầy đỏ ửng, cúi đầu chỉ cảm thấy tim đập nhanh lên, hai má nóng lên, bộ ngực no đủ cao thấp phập phồng, vạn phần ngượng ngùng. Tiết Phá Dạ vuốt bàn tay ôn nhuận bóng loáng như ngọc của Nguyệt Trúc, vô cùng mềm mại, trong lòng cảm khái. Nguyệt Trúc mỗi ngày bận trên bận dưới, bàn tay này cùng làn da muốn bảo dưỡng tốt thật sự là cũng không dễ dàng. Không khỏi nhẹ nhàng xoa bóp, vô cùng sảng khoái, biến thành Nguyệt Trúc chán đã muốn đụng tới ngực. Nhìn Nguyệt Trúc hình dáng nhu thuận, xinh đẹp hiền dịu, ôn nhu nói. Nguyệt Trúc tốt, muội ngoài miệng tô son gì vậy, thực thơm, lại không biết có ngọt hay không. Nguyệt Trúc thực mất tự nhiên quay thân hình đi một chút ngượng ngập nói. Là son bảo thụy tường, dù sao cũng là nữ hài tử, người trong thiên hạ đều có tâm thích trưng diện, nay kinh tế đã tốt Nguyệt Trúc tâm động cuối cùng cắn răng mua son, thời đại này đồ trang điểm cực ít, đối với nữ hài tử bình thường mà nói, son chính là vật yêu thích nhất. O Tiết Phá Dạ hì hì cười, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm nhẵn nhỏ bé của Nguyệt Trúc. Vậy có ngọt hay không? Nguyệt Trúc xấu hổ cúi đầu, hơi hơi gật gật đầu. Tiết Phá Dạ vô liêm sỉ nói, nhưng mà huynh cũng không tin, son thực ngọt sao, không được ta phải nếm thử, Nguyệt Trúc a một tiếng, cười nói, thứ của nữ hài tử, Phá Dạ ca ca cũng muốn thử sao. Thấy Tiết Phá Dạ gật đầu, nhân tiện nói, vậy muội đi lấy cho huynh, Tiết Phá Dạ ôm cổ, đem Nguyệt Trúc ôm vào trong ngực, Nguyệt Trúc ưm một tiếng, nhập vào trong lòng của Tiết Phá Dạ, trong đầu trống rỗng, toàn thân nóng lên, khuôn mặt nóng cháy. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Nguyệt Trúc sớm hay muộn cũng là người một nhà, đây là chuyện mà Tiết Phá Dạ trong lòng đã định rồi, chạy cũng chạy không được, cho nên làm một người xuyên qua, loại ôm ấp này cũng là một chuyện hết sức bình thường, lại không biết làm cho cô nương nhà người ta kinh hãi mặt đỏ bừng. Nhìn giai nhân trong ngực cảm thụ được thân thể mềm mại mà nóng bỏng của nàng, nhìn khuôn mặt thanh tú, mắt ngọc mày ngài, Tiết Phá Dạ tâm thần nhộn nhạo, vô cùng ôn nhu thấp giọng nói. Không cần đem tới, cái này không phải có sẵn sao, Nguyệt Trúc tốt, muội để cho ta ở trên miệng của muội nếm thử, có được không? Nguyệt Trúc tim như con thỏ nhảy loạn, giống như con thỏ nhỏ giật mình liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, thấy hắn tựa cười mà không cười, ánh mắt lộ ra bộ dáng mê đắm, nhe giọng kêu một tiếng, cúi đầu xuống. Trong lòng nàng, đã sớm xem Tiết Phá Dạ là phó thác của mình, đêm đó Lâm Tiên Nhi đi đến Lãng Nguyệt Hiên, Tiết Phá Dạ trong lúc vô ý hỏi có nguyện ý gả cho hắn hay không, từ khi đó, Nguyệt Trúc trong lòng liền nhận định Tiết Phá Dạ là nam nhân của mình, lúc này tuy rằng vô cùng ngượng ngùng, nhưng không có chối từ, nam nhân của mình, sớm hay muộn thì cũng sẽ như vậy thôi, trong lòng dị thường khẩn trương, người thấy hương vị nam nhân ở trên người Tiết Phá Dạ, Nguyệt Trúc chỉ cảm thấy toàn thân mình da thịt co rút lại, ở trong lòng hắn, có cảm giác an toàn nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của Nguyệt Trúc, tuy rằng cách y phục nhưng mà vẫn có thể cảm thụ sự co giãn, bởi vì khẩn trương cho nên da thịt cực kỳ săn chắc, nhìn cặp môi hồng nhuận ướt át của giai nhân, Tiết Phá Dạ kìm lòng không được áp qua, mùi hương thoang thoảng nhập miệng, môi đụng tới hai cánh môi hơi lạnh của Nguyệt Trúc, làm cho Nguyệt Trúc thân thể run run, hiển nhiên là khẩn trương mang theo một chút sợ hãi. Vươn đầu lưỡi, lại phát hiện Nguyệt Trúc đôi môi mím chặt giống như bàn thạch, đầu lưỡi liều mạng cũng chui không đi vào, không khỏi trong lòng buồn cười, xem ra Nguyệt Trúc thật sự là không hiểu chiều số nam nữ hoan ái, phải bồi dưỡng một phen, thu hồi môi ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc cái này không đúng, Nguyệt Trúc vẻ mặt đỏ bừng, chớp chớp ánh mắt ngập nước có chút nghi hoặc ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Cái hôn môi này là cần giao hòa, là một loại phương thức biểu đạt tình yêu đơn giản nhất, là một loại câu thông da thịt trực tiếp, muội đóng miệng lại, đầu lưỡi của ta là vào không được, chỉ có thể hôn ở bên ngoài môi, cái này chỉ là da câu thông, chúng ta còn chưa có thịt câu thông. Tiết Phá Dạ khiêm tốn cẩn thận chỉ dạy, rất là tỉ mỉ. Lời này đã muốn hướng tới chỗ dâm đãng, nhìn thấy ánh mắt hiếu học của Nguyệt Trúc, Tiết Phá Dạ càng vô si nói. Thật ra muội có thể thử mở môi ra, vươn đầu lưỡi, chúng ta nếu cùng nhau giữ lấy đầu lưỡi của đối phương, thì đó là chân chính câu thông, cũng chứng minh chúng ta yêu nhau rất sâu. Nguyệt Trúc đại quẫn, Phá Dạ ca ca sao lại đột nhiên dâm đãng như thế, thanh âm như muỗi. Vậy thực BN, Tiết Phá Dạ bàn tay vẫn không ngừng ở vòng eo Nguyệt Trúc vuốt ve, nghiêm túc nói. Nếu là người yêu của mình, sẽ không bẩn, muội hiểu chưa? Nguyệt Trúc ngượng ngùng gật gật đầu, Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói. Như vậy chúng ta thử xem, Nguyệt Trúc có chút lo lắng nhìn cửa văn phòng, Tiết Phá Dạ đã nói. Không có việc gì, huynh đã đóng rồi, thầm nghĩ trong lòng, cái này sao có thể không đóng chặt, đã sớm nghĩ tới rồi. Thấy Nguyệt Trúc im lặng không lên tiếng, Tiết Phá Dạ lúc này mới nhẹ nhàng áp qua, vô cùng ôn nhu hôn lên môi của Nguyệt Trúc, mới đầu Nguyệt Trúc vẫn mím chặt, hiển nhiên thực không thích ứng, nhưng mà theo đầu lưỡi Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng chạm qua, Nguyệt Trúc rốt cục mở cặp môi ra, đầu lưỡi Tiết Phá Dạ thừa cơ mà vào, lập tức lách qua hàm răng, tiến vào trong miệng của Nguyệt Trúc. Nhẹ nhàng mà quấn lấy cái đầu lưỡi nho nhỏ của Nguyệt Trúc toàn thân cứng ngắc, hô hấp dồn dập, bộ ngực đầy đặn kế sát ngực Tiết Phá Dạ, trong lúc vặn vẹo, bộ ngực giống như đang mát xa vậy, vô cùng thoải mái, Tiết Phá Dạ không khỏi đưa tay nhẹ nhàng xốc vạt áo Nguyệt Trúc lên, đưa tay khẽ vuốt đụng đến da thịt mềm mại của Nguyệt Trúc toàn thân chấn động, co rút một trận, thân thể khẽ run. Trong miệng Tiết Phá Dạ áp dụng chủ động tinh tế quấn lấy cái lưỡi của Nguyệt Trúc, cảm thụ sự mềm mại, mà bàn tay theo vòng eo chậm rãi hướng về phía trước, xẹt qua cái bụng bằng trúc trong co rút, than hình run giấy, trong miệng khẽ a một tiếng, Tiết Phá Dạ bàn tay đã đột phá trùng trùng cách trở, đặt lên ngực trái đầy đặn. A ma z phẳng, chậm rãi hướng về phía trước Nguyệt. Phá Dạ ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Trúc mơ hồ không rõ phát ra lời vô nghĩa, hô hấp vô cùng dồn dập, Tiết Phá Dạ trong một chốc đặt tay lên bầu ngực, một trận kích động, không thể tưởng được ngực của Nguyệt Trúc lại có hình quả táo khó được nắm trong tay, cực kỳ thoải mái, hơn nữa tràn ngập nhục cảm. Bầu ngực hình quả táo rất tròn, bên bờ cong cong, từ góc độ xem xét là bộ ngực có hình đẹp nhất. Mà Tiêu Tố Trinh đại khái là hình dưa hấu, lớn mà tròn, xúc cảm là tốt nhất, Lục Nương Tử tự nhiên là hình đu đủ kích thích tính dục con người nhất, có thể đầy đủ điều động tình dục con người, vì nam nữ hoan ái tăng thêm rất nhiều lạc thú. Nguyệt Trúc đã nhắm lại hai mắt tùy ý tiết Phá Dạ hành động, bỗng nhiên nói lời vô nghĩa. Phá Dạ ca, ca ca, đem con dao lấy ra đi. Tiết Phá Dạ ngẩn ra, con dao, chẳng lẽ là Hàn Nhận? Bất quá Hàn Nhận là ở một bên hông, cũng không di động, nhìn thấy Nguyệt Trúc thực không được tự nhiên vặn vẹo cái mông, trở nên rõ ràng, đổ mồ hôi một trận. Nghĩ đến Nguyệt Trúc là đem cái chỗ đó nhô cao của mình nói là con dao, thật sự là hồ thẹn tinh trùng thượng não. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.